Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 410, lắc lư què. 3. Hồng Hải Nhi trong tay Hồng Anh Thương ba một tiếng rơi trên mặt đất. Luống cuống tay chân nhặt lên. Hồng Hải Nhi dùng Hồng Anh Thương chỉ vào Đường Tam Táng. Sắc Lệ nội tra chất vấn: "Người người nói cái gì?" Đường Tam Táng con mắt đỏ ngầu, trong mắt ngấn lệ lấp lóe. Bần tăng nói bần tăng hoài nghi bần tăng có thể là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột. Nói cách khác ngươi có thể là bần tăng thất lạc nhiều năm thân sinh con trai. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn xem Đường Tam Táng. Anh tuấn, xuất khí, đại quang đầu bóng lưỡng, toàn thân giống như là tắm thánh quang. Cùng mình trong suy nghĩ lý tưởng hình phụ thân là như vậy ăn khớp. Không đối với mình suy nghĩ cái gì. Mình là Hồng Hải Nhi, Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi. Cha mình là Tích Lôi Sơn Ma Vân Động Ngưu Ma Vương. Cùng cái này đại đường đến Đường Tam Táng không có nửa xu quan hệ. Với lại, cái này Đường Tam Táng mới bao nhiêu lớn. Làm sao có thể là mình cha ruột. Hắn không chừng còn không có mình xuất sinh sớm đâu. Nghĩ tới đây, Hồng Hải Nhi lại nhìn về phía Đường Tam Táng. Hai mắt một loại đã tràn đầy lửa giận. Bảo ngươi cái này hòa thượng nói hưu nói vượn. Nhìn bản đại vương không xé nát ngươi trương này miệng thúi. Nói xong, Hồng Hải Nhi trong tay Hồng Anh Thương mũi thương trên không trung xẹt qua một đạo hàn quang. Đối Đường Tam Tạng miệng liền gai đi qua. Đúng là muốn dùng mũi thương thanh Đường Tam Tạng miệng xé rách bình thường. Đường Tam Táng triệt thoái phía sau một bước. Tránh đi Hồng Hải Nhi một thương này. Mắt thấy Hồng Hải Nhi lại muốn động thủ, bận bịu hô một tiếng ngừng. Ngừng, người trước hết nghe bần tăng nói hết lời, động thủ lần nữa không muộn. Nghe vậy, Hồng Hải Nhi hồ nghi nhìn Đường Tam Táng một chút, cảm thấy cái này hòa thượng ba cái đồ đệ đều không tại bên cạnh mình. Lại thế nào vậy trốn không thoát bàn tay của mình tâm. Thế là nhẹ gật đầu, quyết định nghe một chút cái này hòa thượng đến cùng có thể nói ra hoa gì đến. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là hắn bản thân trong lòng liền có hoài nghi, Ngưu Ma Vương đến cùng phải hay không hắn cha ruột. Chuyện này không chỉ là hắn, thậm chí Tích Lôi Sơn bên trong rất nhiều yêu ma đều đối với cái này sinh ra qua hoài nghi. Dù sao, Hồng Hải Nhi cùng Ngưu Ma Vương phụ tử ở giữa, tựa hồ liền nửa điểm chỗ tương tự đều không có. Mà chân chính để Hồng Hải Nhi đối với cái này sinh ra hoài nghi là từ khi có mình về sau. Phụ thân hắn Ngưu Ma Vương cùng mẫu thân hắn Thiết Phiến công chúa ở giữa tình cảm càng ngày càng kém. Thậm chí gần nhất những năm này Ngưu Ma Vương đều công nhiên ở bên ngoài nuôi lên tiểu tam. Người nói đi, nghĩ đến đây. Hồng Hải Nhi thu Hồng Anh Thương nhìn xem Đường Tam Táng. Đường Tam Táng cười cười. Lôi kéo Hồng Hải Nhi ngồi xuống mình trước đó ngồi xuống trên tảng đá. Hài tử, người gọi là Hồng Hải Nhi đúng không? Hồng Hải Nhi gật gật đầu. Ta, Thánh Anh Đại Vương, Hồng Hải Nhi, Đường Tam Táng gật đầu. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng phụ thân ngươi Ngưu Ma Vương, có nửa điểm chỗ tương tự sao? Nhà khác phụ tử hoặc nhiều hoặc ít đều hội có một chỗ tương tự. Ngươi cùng Ngưu Ma Vương ở giữa, ngoại trừ giới tính bên ngoài, còn có cái nào điểm là như thế? Câu nói này Thanh Hồng Hải Nhi đang hỏi. Đây chính là hắn nguyện ý trước nghe một chút Đường Tam Táng có thể nói ra thứ gì rồi quyết định. Muốn không nên động thủ nguyên nhân. Gặp Hồng Hải Nhi á khẩu không trả lời được. Đường Tam Táng nhếch miệng một cười. Không sai, ngươi cùng Ngưu Ma Vương ở giữa không có nửa điểm chỗ tương tự. Hồn nhiên không giống thân sinh phụ tử. Chính là bởi vậy, cha mẹ ngươi ở giữa mới hội như vậy không hợp. Nếu như bần tăng không có đoán sai lời nói, bây giờ phụ thân ngươi Ngưu Ma Vương đã có hồi lâu không hề quay lại nhà a. Hồng Hải Nhi gật gật đầu, mặc dù không biết cái này hòa thượng từ nào biết được, nhưng phụ thân hắn xác thực thật lâu chưa có trở về qua nhà. Mẫu thân hắn tại Ma Vân Động cả ngày sầu não uất ức. Hắn gặp trong lòng buồn khổ, liền từ Ma Vân Động rời đi ra. Sau bởi vì muốn bắt Đường Tam Táng, liền đến cái này Hỏa Vân Động phụ cận chờ lấy Đường Tam Táng tới cửa. chỉ là chuyện này chỉ có thể chứng minh phụ thân ta cùng mẫu thân tình cảm bất hòa. Lại không thể nói rằng ta không phải phụ thân thân sinh. Đường Tam Táng gật đầu. Xác thực như thế, đầu năm nay không có cái gì DNA loại hình. Liền xem như thần tiên vậy rất khó chứng minh một đứa bé là không phải mình thân sinh cốt nhục. Cho nên lúc này muốn Hồng Hải Nhi tin tưởng. Liền muốn Đường Tam Táng thi triển một chút mình lắc lư đại pháp. Cái này chút tự nhiên không thể chứng minh ngươi không phải Ngưu Ma Vương thân sinh. Nhưng ít ra đã chứng minh ngươi không giống như là Ngưu Ma Vương thân sinh. Nhưng một cái khác điểm. Bần Tăng muốn hỏi ngươi ngươi có phải hay không trời sinh liền nắm giữ tam muội chân hỏa cái môn. Này thần thông. Hỏa diễm vừa ra cho dù là phụ thân ngươi Ngưu Ma Vương đều gánh không được. Nói đến mình tam muội chân hỏa. Hồng Hải Nhi liền một mặt kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Không sai, ta thiên phú dị bẩm. Trời sinh liền nắm giữ tam muội chân hỏa thiên phú thần thông. Cho dù là phụ thân ta Ngưu Ma Vương đều chịu không được ta ngọn lửa này thiêu đốt. Ở giữa Hồng, Hải Nhi một mặt đắc ý. Đường Tam Táng bĩu môi. Trước chớ đắc ý, Bần Tăng hỏi ngươi, đã ngươi trong tay nắm giữ tam muội chân hỏa thần thông. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cái này tam muội chân hỏa là từ đâu đến? Trong bụng mẹ mang ra a. Hồng Hải Nhi kỳ quái nhìn xem Đường Tam Táng. Một mặt đương nhiên, trong bụng mẹ mang ra. Trong tam giới từ xưa đều có định luật. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Tầm bảo thử hai từ am hiểu đào hang. Câu nói này trực quan phiên dịch tới nói đúng là vô luận là thần tiên vẫn là yêu quái. Cho dù là phàm nhân ở giữa, vậy đều tuần hoàn theo một cái định luật. Cái này định luật, Bần Tăng gọi là di truyền. Nói cách khác, hai đầu long hài tử, trời sinh liền có được hành vân bố vũ năng lực. Hai cái phượng hoàng hài tử sinh ra liền thông hiểu nam minh ly hỏa. Có được dục hỏa trùng sinh chi năng, mà tầm bảo thử oát con. Đánh trong bụng mẹ liền mang theo có thể ở trong thiên địa hết thảy cấm chế bên trên khoan thành. Động tâm bảo năng lực thiên phú. Cho nên, người nói ngươi tam muội chân hỏa là từ trong bụng mẹ mang ra. Như vậy Bần Tăng liền muốn hỏi ngươi. Phụ thân ngươi Ngưu Ma Vương có thể hiểu đến cái này tam muội chân hỏa. Hồng Hải Nhi, vô ý thức lắc đầu. Hồng Hải Nhi nhăn nhăn đáng yêu lông mày. Mặc dù không có hỏi qua. Nhưng phụ thân ta đều chịu không được tam muội chân hỏa thiêu đốt. Ta lại có thể đụng vào. Cho nên phụ thân hắn hẳn là không hiểu được tam muội chân hỏa. Thế nhưng là Đường Tam Táng cười cười. Cái kia Bần Tăng hỏi lại ngươi. Mẫu thân ngươi có thể hiểu đến tam muội chân hỏa. Hồng Hải Nhi lắc đầu. Mẫu thân nói qua. Ta sinh ra liền mang theo tam muội chân hỏa thần thông. Liền nàng đều muốn hâm mộ đâu. Đường Tam Táng lại hỏi. Phụ thân ngươi không hiểu được tam muội chân hỏa. Mẫu thân ngươi không hiểu được tam muội chân hỏa. Vậy ngươi cái này tam muội chân hỏa lại là thế nào từ trong bụng mẹ mang ra? Ta, Hồng Hải Nhi há mồm phản bác. Mẫu thân nói nàng trong ngực ta thời điểm một mực ở tại Hỏa Diệm Sơn phụ cận. Đã từng càng là xâm nhập qua Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu. Cái kia Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu khu vực trung tâm chính là Thái Thượng Lão Quân lò bát quái bên trong. Tam muội chân hỏa. Có lẽ là lúc kia kế thừa hỏa chủng, để cho ta sinh ra liền trong tay nắm giữ tam muội chân hỏa. Nghe vậy, Đường Tam Táng suy cười, đi một chuyến Hỏa Diệm Sơn liền để trong bụng hài tử trời sinh nắm giữ tam muội chân hỏa. Cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ở tại kim tự tháp bên cạnh chẳng phải là sinh hài tử sinh ra liền trong tay nắm giữ canh kim chi. Lực, ở trong rừng rậm sinh ra hài tử liền có thể lấy ất mộc chi tinh. Cái kia trong biển thủy tộc nhiều như vậy. Làm sao không nghe nói ai để luyện ra tam quang thần thủy. Đường Tam Táng chất vấn. Để Hồng Hải Nhi á khẩu không trả lời được. Xác thực, ở tại Hỏa Diệm Sơn bên cạnh. Liền để hắn vừa ra đời liền có được tam muội chân hỏa thiên phú thần thông. Lý do này quả thật có chút quá mức gượng ép. Tam muội chân hỏa loại thần thông này. Chưa từng nghe qua có ai là tiên thiên liền có thể nắm giữ. Bình thường mà nói, gây nên tam muội chân hỏa, chính là lấy gỗ bên trong lửa, thạch trung hỏa, không trung lửa, Tam hỏa dung hợp thành tựu tam muội chân hỏa. Luyện hóa trong cái này tam muội thì nắm giữ tam muội chân hỏa tinh túy. Chỉ là tam hỏa vốn là khó tìm, dung luyện bắt đầu càng là ngàn khó vạn hiểm. Cho dù may mắn luyện thành, tại dung hợp chỉ là hơi không cẩn thận liền sẽ bị tam muội chân hỏa phản phệ. Liệt hỏa đốt người hóa thành một đám cho tàn. Liền hắn biết, trong tay nắm giữ tam muội chân hỏa người, trừ hắn ra cái này trong tam giới tựa hồ chỉ có thái thượng lão quân một cái. Cái kia, nghe Đường Tam Táng lời nói, Hồng Hải Nhi cảm thấy mình vậy mà không biết nên như thế nào đi phản bác. Chỉ cảm thấy Đường Tam Táng nói tựa hồ mỗi một câu đều cực kỳ có đạo lý. Gặp đây, Đường Tam Táng biết Hồng Hải Nhi trong lòng kỳ thật đã bắt đầu dao động. Lúc này thừa thắng xông lên. Bần tăng sở dĩ nói ngươi có thể là bần tăng thất lạc nhiều năm thân sinh hài tử, là bởi vì bần tăng biết, cái này trong tam giới trong tay nắm giữ tam muội chân hỏa chỉ có hai người. Một cái là tam thập tam trọng thiên vị kia đại biểu đạo tổ ý chí lão quân. Một cái khác bất tài, chính là bần tăng. Ân, trong tam giới tuyệt đối chỉ có hai người bọn họ. Về phần hắn gia sư cha ha ha, nhà hắn sư phụ thuộc về trong tam giới. Ngươi chẳng lẽ đang trêu chọc hắn? Theo Đường Tam Táng, nhà hắn sư phụ đó là ở vào khoảng giữa châu A cùng châu C ở giữa. Đã sớm không thể dùng cái gì tam giới, sáu đạo loại hình đi giới định cùng cân nhắc. Nghe được Đường Tam Tạng lời nói, Hồng Hải Nhi phản ứng đầu tiên liền là không tin. Lúc này nhíu nhíu mày cái mũi liền muốn xùy cười. Chỉ là, không chờ hắn mở miệng, Đường Tam Táng tay vừa lộn, một đám lửa từ trong tay hắn xuất hiện. Tại hắn lòng bàn tay không ngừng nhảy lên, cái kia quen thuộc hỏa diễm, loại kia như là huyết mạch tướng liền bình thường cảm giác quen thuộc cảm giác. Để Hồng Hải Nhi một chút liền có thể nhìn ra, cái này đoàn hỏa diễm chính là tam muội chân hỏa. Với lại, hắn còn có thể cảm giác được Đường Tam Táng đối tam muội chân hỏa lực khống chế so với chính mình mạnh hơn rất nhiều. Người vậy mà thật nắm giữ tam muội chân hỏa. Đường Tam Táng lộ ra mấy điểm hổ thẹn tiếu dung, không sợ nói cho ngươi, bần tăng cái này tam muội chân hỏa cũng là từ một cái sự tình liền hội. Xác thực, hắn 3 tuổi thời điểm liền học hội, không sai biệt lắm cũng liền vừa ký sự. Về phần Hồng Hải Nhi nghe về sau hội não bổ thành cái gì, cũng không phải là hắn có thể quản được. Dù sao hắn Đường Tam Táng đối với chuyện này có thể thề với trời hắn không có nói sai. Quả nhiên, nghe được Đường Tam Tạng lời nói, Hồng Hải Nhi liền được đưa tới trong khe đi. Người cũng là đánh trong bụng mẹ mang đến tam muội chân hỏa. Người không phải là ta thất lạc nhiều năm thân huynh đệ a? Đường Tam Táng, MMPA, quỷ muốn cùng ngươi là thân huynh đệ a? Chẳng phải là không duyên cớ so ngươi thấp bối phận? A-di-đà Phật, ngươi có phải hay không quên? Bần tăng chính là chuyển thế chi thân. Nghe vậy, Hồng Hải Nhi nghiêm nghị. Trong lòng đối với mình thân thế đã có mấy điểm hoài nghi. Thế nhưng là dù vậy, cũng không thể chứng minh ngươi chính là ta cha ruột. Ngươi cùng ta mẫu thân cũng không nhận ra. Hồng Hải Nhi câu nói này vừa ra, Đường Tam Táng vui vẻ. Là thật vui vẻ vui vẻ. Đứa nhỏ này, nhiều hiểu được phối hợp bần tăng, thật là một cái đứa bé ngoan a. Trong lòng cảm khái, Đường Tam Táng tay vừa lộn, một thanh quạt ba tiêu xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này, ngươi xem một chút quen thuộc không? Ngươi đây là quạt ba tiêu. Cuối cùng ba chữ, Hồng Hải Nhi là dùng một loại không thể tin ngữ điệu kêu đi ra. Quạt ba tiêu, Đường Tam Táng trong tay vì cái gì sẽ có quạt ba tiêu? Quạt ba tiêu không phải tại mẫu thân mình trong tay sao? Đường Tam Táng gật gật đầu, lại lắc đầu, không sai, đây là bần tăng quạt ba tiêu. Thiên địa sơ khai, tiên thiên linh căn ba tiêu thụ bên trên có 4 mảnh lá cây. Phân biệt là địa phong thủy hỏa 4 loại thuộc tính. Sau 4 mảnh ba tiêu hóa thành 4 thanh quạt ba tiêu. Khí hậu 2 phiến đến nay chưa ra. Người trong tay mẫu thân cái kia thanh quạt ba tiêu là phong thuộc tính. Bần tăng trong tay cái này thanh là hỏa thuộc tính. Nhìn xem từ trên tảng đá luồn lên đến Hồng Hải Nhi trên mặt cái kia nồng đậm kinh hãi. Đường Tam Táng lại bổ đao đạo: Phong mượn lửa thế, lửa theo gió vượng. Cái này phong hỏa hai phiến một thanh tại Bần Tăng trong tay. Một thanh thuộc về mẫu thân ngươi tất cả. Hồng Hài Nhi kinh ngạc lui lại mấy bước. Trên mặt vẫn treo không thể tin. Cả người phóng lên tận trời. Ta không tin. Ta không tin. Ngươi làm sao có thể sẽ là phụ thân ta? Ngươi chờ. Ta đi về hỏi mẫu thân. Hồng Hài Nhi, thành công bị dao động què. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.